Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197, Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết Chân hai người chạy nhanh cũng thấu lại đây. Phương Nhã Đình trên tay tư liệu, chính là về nhân ngư động dục tư liệu, mặt trên ghi lại thượng một lần nhân ngư ở bị bắt vớt lúc sau. Nhân viên nghiên cứu như thế nào mới có thể đủ làm nhân ngư ra đời con nối dõi. Vì thế ở trường kỳ nghiên cứu chung, phát hiện nhân ngư tựa hồ có chuyên trúc động dục kỳ. Ở cái kia động dục kỳ thời điểm, có nhân loại bị thả xuống ở nhân ngư lãnh địa chung. Kết quả cuối cùng lại trở thành nhân ngư phát tiết ngoạn vật. Thậm chí ở như vậy sự tình lúc sau, trực tiếp giết chết nhân loại. Này tư liệu chung không chỉ có văn tự ghi lại, còn có lúc ấy quay chụp ảnh chụp, huyết lân lân từng màn, làm ba người đều là trợn mắt há hốc mồm, là trăm triệu không nghĩ tới, về nhân ngư sinh sôi nảy nở cùng động dục kỳ nghiên cứu. Thế nhưng chỉ biết này một ít, thậm chí vì nghiên cứu ra nhân ngư sinh sôi nảy nở cùng động dục quy luật, tử vong không biết nhiều ít vô tội người, cầm quyển sách này. Phương Nhã Đình chỉ cảm thấy tay đều ở phát run, bởi vì nàng biết, những nhân loại này đã chết nguyên nhân cố nhiên là bởi vì nhân ngư. Chính là cũng là chết vào nhân loại lòng tham, chủng tộc bất đồng hai loại đồ vật, như thế nào có thể tùy ý giao phối đâu. Giống như là voi cùng lão hổ, cho nhau chi gian như thế nào sẽ coi trọng. Nhân ngư đều không phải là như là đồng thoại chung như vậy điểm mỹ khả nhân. Sẽ yêu phải nhân loại. Thậm chí ở nhân ngư trong mắt, nhân loại có lẽ chỉ là giống như đồ ăn giống nhau. Tình huống như vậy hả, làm nhân loại cùng nhân ngư tiến hành giao phối, như vậy kết quả liền tự nhiên là bị nuốt ăn. Cuối cùng, Phương Nhã Đình run rẩy đem trong tay thư đặt ở nguyên bản vị trí. Tái nhợt mặt nhìn hai cái sư huynh, phát hiện này hai cái sư huynh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Chuyện này không thể nói cho đạo sư, Mạc Tĩnh Châu lúc này xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn là trấn định nói ra những lời này. Bởi vì bọn họ đi vào cái này tiểu đảo phía trước đã ký tên bảo mật hiệp nghị. Phỏng chừng 5 năm thời gian đều không thể về nhà. Nếu thật sự chết ở cái này trên đảo nhỏ, phỏng chừng cũng không có người biết. Bọn họ nếu cho hấp thụ ánh sáng cái này cảnh trong mơ, có khả năng nhất, chính là bị ném tới nhân ngư trong ao, thực nghiệm nhân ngư hay không đến tột cùng có động dục kỳ. Cùng với, nhân ngư đến tột cùng như thế nào sinh sôi nảy nở. Vĩnh viễn đều không cần coi khinh nghiên cứu giả điên cuồng. Bọn họ vì nghiên cứu ra càng nhiều đồ vật, thường thường điên cuồng chế tạo ra càng nhiều quái vật. Ngụy Tuyết Chân cùng Phương Nhã Đình hai người đều gật đầu. Minh bạch chuyện này tầm quan trọng, lúc sau ba người ăn ý rời đi tư liệu thất, chẳng sợ buổi tối cảnh trong mơ như thế nào dụ hoặc động lòng người. Bọn họ chỗ sâu trong óc đều thật sâu nhớ rõ, những cái đó bị nhân ngư xé rách nát thân thể. Chương 361 hung tàn nhân ngư năm chu trạch dai không biết. Phát rồ nhân viên nghiên cứu nghiền ngẫm nhân ngư động dục ký. Hơn nữa sai lầm phỏng chừng động dục ký, làm cho rất nhiều nhân loại tử vong chân tướng. Với hắn mà nói, động dục kỳ kỳ thật bất quá là yêu cầu tìm một người vượt qua mà thôi. Người bình thường cá động dục kỳ đều không phải là toàn bộ đều tại thân thể thượng. Chúng nó thông suốt quá thanh âm tới hướng dẫn người mình thích. Nói như vậy cái này quá trình không sai biệt lắm có nửa tháng đến một tháng. Ở đối phương hoàn toàn tiếp nhận chính mình thời điểm, mới có thể ở một ngày nào đó chui từ dưới đất lên mà ra. Chân chính được đến người này, hơn nữa đang tiến hành giao hòa thời điểm bắt đầu tiến hành đối với đối phương thay đổi. Nhân ngư là một loại tàn nhẫn sinh vật, chúng nó có được chính mình một bộ sinh tồn hình thức. Cùng lúc đó, cũng vâng theo như vậy quy định, giống nhau động dục kỳ lúc sau, nhân ngư chỉ biết lại cùng chính mình đã từng có quan hệ nhân ngư hoặc là nhân loại lại lần. Nữa phát sinh quan hệ, như là Phương Nhã Đình cái loại này tình huống, từ lúc bắt đầu chính là không bình thường. nhân ngư chung rất ít phát sinh như vậy sự tình. Chu Trạch Giai biết, kia chuyện lớn nhất nguyên nhân là này đến từ chính nhân viên nghiên cứu dược vật tổn hại. Những cái đó dược vật bị lạc các nhân ngư tâm trí. Làm chúng nó chỉ còn lại có sinh lý hành vi, cho nên mới sẽ đản sinh ra người như vậy cá, liền cùng nhân loại giống nhau. Nhân ngư thế giới cũng là giống nhau tàn nhẫn, chỉ có chịu đựng quá cỡ nào đại trắc trở, mới có thể đủ được đến càng nhiều lực lượng. Chu Trạch Giai mỗi ngày đều sẽ ca hát tới làm Phương Nhã Đình tiếp thu chính mình. Đối với một nhân loại tới nói, làm nàng tiếp thu một cái nhân ngư trở thành chính mình đối tượng xác thật là có chút gian nan. Chính là chỉ cần tiếp nhận rồi nhân ngư truyền thừa, đến lúc đó liền hết thảy hảo thuyết. Theo nhật tử càng ngày càng gần, mắt thấy liền phải tới rồi tháng 7, phòng thí nghiệm bên trong này 7 điều nhân ngư bạo động tâm tình cũng càng ngày càng lợi hại. Chu Trạch Giai đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được mặt khác mấy cái nhân ngư kia che giấu không được. Hơi thở, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn cùng người mình thích ở bên nhau. Chỉ là hiện tại, còn không phải thời điểm Money đối những người này cùng tiến hành rồi trấn an. Chu Trạch Giai biết, ở 7 tháng 5 ngày hôm nay, sẽ một lần nữa tiến hành kiểm tra. Đó chính là bọn họ động thủ hào thời cơ. Hơn nữa, ở tiến vào 7 tháng lúc sau, nhân ngư cứu viện giả đã tiến vào phòng thí nghiệm bên trong. Tuyệt đối có thể bảo hộ bọn họ những nhân ngư này. Chu Trạch Giai ở nhân ngư chung vẫn là lực lượng khá lớn. Cho nên những người khác cùng tự nhiên là nguyện ý nghe lời nói chờ. Tuy rằng động dục kỳ đã làm cho bọn họ gấp không chờ nổi. Một tháng 7 thời điểm, Phương Nhã Đình liền cùng đạo sư nhận được mới nhất lại đây sinh vật học nghiên cứu học giả Bạch. Thơ giả Bạch tiến sĩ, còn có đoạn một luân đoạn tiến sĩ. Cùng với lần này rốt cuộc bị tuyển thượng lại đây đương trợ thủ Ngụy Tuyết Oánh. Cũng chính là Ngụy Tuyết Chăn muội muội. Trời biết, Ngụy Tuyết Chăn nhìn đến chính mình muội muội thời điểm, hơi kém không điên mất. Ở hoan nghênh mới tới nhân viên nghiên cứu lúc sau, Ngụy Tuyết Chăn rốt cuộc nhịn không được đem Ngụy Tuyết Oánh kéo đến một bên. Thấp giọng chất vấn nói, ta đã nói rồi, không cho ngươi tới, ngươi nếu tới, ai chiếu cố mẫu thân, vẫn là bọn họ bức ngươi lại đây. Ngụy Tuyết Chăn cùng Ngụy Tuyết Oánh hai huynh muội ở sinh vật học thượng đều có rất cao thiên phú. Bằng không Ngụy Tuyết Chăn cũng sẽ không bị tuyển nhập cái này phòng thí nghiệm. Hiện giờ nhìn đến muội muội, nghĩ đến ở bên ngoài mẫu thân, Ngụy Tuyết Chăn khẩn trương không được, mà Ngụy Tuyết Oánh đang nghe đến lời này lúc sau, vành mắt đỏ lên, tiếp theo nước mắt liền hạ xuống, túm nhà mình ca ca tay áo. Nhiều như vậy thiên ủy khuất, rốt cuộc khóc ra tới. Ca, mẹ, mẹ nàng đi rồi, nói liền khóc lên, mẫu thân rời đi làm nàng chỉ còn lại có ca ca một người thân. Cái này làm cho Ngụy Tuyết Oánh khó chịu thực, mà nghe được lời này Ngụy Tuyết Chăn còn lại là nháy mắt ngốc lăng tại chỗ. Tiếp theo không thể tin tưởng nói. Sẽ không, ta tới phía trước bác sĩ rõ ràng nói hết thảy đều hào hào. Bằng không Ngụy Tuyết Chăn cũng sẽ không đi vào bên này. Tuy rằng vẫn là vì mẫu thân thuận lợi thuật phí, mẹ, nàng, bệnh của nàng vốn dĩ đã thay đổi thận, nhưng là cũng không dung hợp, thuật sau thực mau liền xuất hiện bài xích phản ứng. 3 ngày liền đi rồi, nàng để cho ta tới tìm ca ca. Ngụy Tuyết Oánh khóc lóc, kia nước mắt dừng ở Ngụy Tuyết Chăn ngực thượng, làm Ngụy Tuyết Chăn cũng là trong lòng khó chịu thực. Đỏ đôi mắt, lại chỉ có thể đủ trấn an khó chịu muội muội. Mẫu thân qua đời, hắn lại không cách nào đi ra ngoài xem một cái. Như vậy bi ai, tiếp theo Ngụy Tuyết Oánh đem mẫu thân cho cốt giao cho ca ca. Này đối bọn họ huynh muội tới nói, là rất quan trọng đồ vật. Một bên Phương Nhã Đình nhìn đến huynh muội hai người, kỳ thật hâm mộ thực, nàng từ nhỏ chính là cô nhi viện xuất thân. Căn bản là không biết thân sinh cha mẹ, sau lại lớn lên lúc sau bởi vì học tập hảo, sáng sớm đã bị phòng thí nghiệm bên này ẩn hình đầu tư. Cho nên sau lại công tác bận rộn, cũng không lo lắng đi tìm chính mình cái gì thân sinh cha mẹ. Hiện tại nhìn đến huynh muội hai người khổ sở thành cái dạng này, chỉ có thể đủ trộm trấn an đối phương, mà một bên Mạc Tĩnh Châu, chỉ là bình tĩnh nhìn này hết thảy. Tiếp theo kéo Phương Nhã Đình liền đi, hai người thực mau liền đến một cái không có camera góc. Mạc Tĩnh Châu cùng Phương Nhã Đình đối lập, thanh âm trầm thấp mở miệng nói, Nhã Đình, ta làm cái kia cảnh trong mơ đã càng ngày càng quá phận. Ta tổng cảm thấy có chuyện muốn đã xảy ra, này trong một tháng, ba người ăn ý bị như vậy cảnh trong mơ sở tập kích. Cái gì cũng không dám nói ra đi, mà hiện tại, kia cảnh trong mơ đã càng ngày càng quá phận, làm trong đó đối này mẫn cảm nhất Mạc Tĩnh Châu cảm thấy sớm hay muộn là có chuyện muốn phát sinh. Mạc Sư Huynh, kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy, nhân ngư vốn dĩ chính là thần bí giống loài. Chúng ta phòng thí nghiệm dùng chúng nó tới làm thực nghiệm. Thậm chí muốn càng nhiều săn giết chúng nó. Vốn dĩ chính là, Phương Nhã Đình tưởng nói này hết thảy là sai lầm. Nàng tưởng nói quá nhiều đồ vật, chính là biết ở loại địa phương này. Nhiều lời một chữ, đều khả năng bị phát hiện. Chỉ có thể đủ lộ ra khó chịu biểu tình. Gần nhất cảnh trong mơ cùng với phòng thí nghiệm bên trong hết thảy. Đều làm nàng phiền muộn muốn mạnh. Hảo, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi ý tứ. Ta phía trước xác thật không tán đồng ngươi ý tứ. Nhưng là hiện tại, ta đã biết, cái này phòng thí nghiệm. Căn bản là dựng dục tà ác đất ấm. Ngươi biết ta đạo sư đi. Ngày hôm qua hắn mang ta đi nhìn người nhân bản cá. Ngươi hẳn là không thấy quá đi. Nói nơi này, Mạc Tĩnh Châu thần sắc có chút tái nhợt. Tựa hồ là nhớ tới không nghĩ đến những cái đó sự tình. Chính là không có biện pháp, vì báo cho chính mình cái này sư muội chân tướng. Mạc Tĩnh Châu vẫn là muốn mở miệng, người nhân bản cá, Phương Nhã Đình sửng sốt, nàng cá nhân là tham dự quá clone hệ liệt nghiên cứu. Nhưng là càng là tham gia, nàng liền càng là minh bạch vì cái gì quốc gia thực nghiêm mật khống chế clone chiêu thức ấy pháp. Chỉ là bởi vì, nếu bất luận cái gì sinh vật đều có thể đủ thông qua clone sinh ra. Như vậy thế giới này không phải loạn thấu. Đến nỗi người nhân bản cá, Phương Nhã Đình còn không có tham dự cái này hạng mục. Đúng vậy, người nhân bản cá, ngươi nếu là cho rằng chỉ là dùng gen clone, ta đây liền không cần theo như ngươi nói. Ta nói cho ngươi, Nhã Đình, chúng ta cái này trên đảo hiện tại đã bắt đầu làm nhân thể thí nghiệm. Đem nhân ngư máu cùng gen trích phần trăm lúc sau, thông qua dược vật tới thay đổi người gen, ta đi thời điểm, gặp được rất nhiều thất bại phẩm, bọn họ, Mạc Tĩnh Châu quả thực là nói không nên lời nói. Nghĩ đến những cái đó trải qua dược vật thay đổi lúc sau đáng sợ nhân loại. Hoặc là nói bọn họ đã không phải nhân loại, cùng với, bọn họ biến thành đáng sợ quái vật. Nghĩ đến ở phòng thí nghiệm bên trong những cái đó phần đầu có chút biến thành cá người. Còn có chút cánh tay thượng mọc đầy vảy cùng với trên mặt nơi mọc đầy mang quái vật. Mạc Tĩnh Châu cảm thấy này hết thảy giống như là một cái thật lớn âm mưu. Nếu đại gia nghiên cứu chính là như thế nào kéo dài nhân loại thọ mệnh. Vì cái gì lại muốn cưỡng chế đi người nhân bản cá. Thậm chí ở nhân loại trên người làm thực nghiệm. Này hết thảy đều là trái với khoa học, ta đã biết Phương Nhã Đình cũng là sắc mặt trắng nhợt. Không cần sư huynh nói, nàng cũng biết đã xảy ra sự tình gì, lúc này trong lòng cũng là lột bột một chút, chỉ cảm thấy ở cái này trên đảo nháy mắt tràn ngập nguy hiểm mần ni, hảo. Ngươi biết là được, ta muốn nói cho ngươi chính là, lúc sau thực nghiệm hoặc là mặt khác đồ vật. Ngươi vô luận nhìn đến cái gì cùng với biết cái gì. Đều đừng nói, không cần có mặt khác ý tưởng. Dựa theo bọn họ phương pháp đi làm, ta đã từ đạo sư nơi đó biết, phương diện này bị làm thực nghiệm người thật nhiều đều là giống chúng ta loại này tới tham gia. Thực nghiệm học sinh, cho nên, Nhã Đình ngươi phải nhớ kỹ. Cái gì đều không cần lo cho. Liền ở Mạc Tĩnh Châu mới vừa nói xong kia một khắc. Liền có người tay vỗ vào Mạc Tĩnh Châu trên vai, dọa Mạc Tĩnh Châu nhảy dựng, một quay đầu, phát hiện thế nhưng là mang theo muội muội lại đây Ngụy Tuyết Chân. Các ngươi làm sao vậy? phát hiện Phương Nhã Đình cùng Mạc Tĩnh Châu hai người thần sắc không thích hợp nhi. Ngụy Tuyết Chân nói, bất quá cũng nháy mắt nghĩ tới kia quỷ dị cảnh trong mơ. Xem muội muội ở chỗ này, cũng liền không hỏi, cấp hai người giới thiệu chính mình muội muội. Đương nhiên, lần này là kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tháng 7 cái này trên đảo chú định là không yên ổn. Bởi vì lần này tới nhân viên nghiên cứu ít nhất có thượng trăm cái. Nguyên bản cái này trên đảo nhỏ nhân viên nghiên cứu cũng mới 100 nhiều người mà thôi. Mặt khác đều là thực bình thường công tác giả, cho nên trên đảo gia tăng này đó tân thực nghiệm nhân viên tiến hành rồi tân tổ đội. Trong đó Phương Nhã Đình bị phân tới rồi sinh vật hệ nhà khoa học Bạch Thơ giả danh nghĩa. Đương nhiên, nàng cũng có một cái khác đồng đội, cùng một cái gọi là kinh sở du nữ hài nhi cùng nhau chiếu cố số 7 nhân ngư. Chỉ chớp mắt, 7 tháng số 5 liền đến, lại là phải cho các nhân ngư kiểm tra thân thể lúc. Theo thời gian, phòng thí nghiệm bên trong mấy cái nhân ngư đều nhanh chóng bị vớt ra tới. Đứng ở phòng điều khiển Bạch Thơ già nhìn một màn này, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, mà Phương Nhã Đình cùng kinh sở du đang xem đến nằm ở trên giường bệnh kia xa hoa lộng lẫy nhân ngư. Lúc sau, thần sắc cũng là không giống nhau, bởi vì ở cảnh trong mơ cùng này nhân ngư độc đáo ở chung, làm Phương Nhã Đình có một loại không biết tên cảm thấy thẹn cảm. Nhìn đến này nhân ngư, càng là có chút không biết làm sao, mà kinh sở du còn lại là sắc mặt si cuồng, tựa hồ là bị này nhân ngư hấp dẫn, liền ở nàng vươn tay muốn vuốt ve này nhân ngư gương mặt khi. Nguyên bản cột vào mặt trên nhân ngư lúc này thế nhưng bỗng nhiên tránh ra kia dây thừng. Chảo một cái đã bắt được kinh sở du tay, tiếp theo mở hắn kia giống như biển rộng giống nhau thâm lam đôi mắt. Này trong nháy mắt. Phương Nhã Đình chỉ cảm thấy sau lưng không ngừng có mồ hôi lạnh bò đi lên. Nàng thậm chí trong nháy mắt không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ có thể đủ ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Tiếp theo, liền thấy được không thể tưởng tượng một màn. Du, rời đi nơi này, đơn giản năm chữ. Làm kia có chút si cuồng kinh sở du bĩu môi. Tiếp theo thủ đoạn bị buông ra. Được rồi tương đương nhân ra không phải cố ý. Sẽ không đối với ngươi thế nào, nói xong nhìn về phía một bên Phương Nhã Đình. Khinh bỉ nói, ngươi thẩm mỹ thật chẳng ra gì, như vậy nhược nhân loại, về sau như thế nào ở trong biển sinh tồn. Chương 362 hung tàn nhân ngư 6 nhân ngư thế nhưng có thể nói nhân loại ngôn ngữ. Giờ khắc này, Phương Nhã Đình trong đầu lập tức xuất hiện những lời này. Nghĩ đến phía trước những nhân ngư này nhóm hoàn toàn không có bại lộ quá. Hơn nữa luôn là ngậm miệng không nói. Trong nháy mắt, nhìn về phía Chu Trạch Dài ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Nếu nhân ngư vốn dĩ liền sẽ nhân loại ngôn ngữ, như vậy bọn họ phía trước ở đối phương trước mặt nói bất luận cái gì nói. Đối phương chẳng phải là đều nghe rõ. Hơn nữa không chỉ là như thế. Bọn họ thậm chí nói có được so nhân loại càng thêm cao chỉ số thông minh sao? Này trong nháy mắt, Phương Nhã Đình trong đầu nghĩ tới vô số loại khả năng. Thậm chí đã làm nhân ngư cái này giống loài ở trong đầu trở nên đáng sợ. Nhưng là mặt khác hai điều nhân ngư lại không có cái này ý tưởng. Du, biến mất ở trước mặt ta, Chu Trạch Dài thanh âm lạnh nhạt mà lại trầm thấp. Như là dương cầm đàn tấu thanh âm, chính là tại đây một khắc, chỉ có thể đủ làm Phương Nhã Đình cảm thấy phá lệ khủng bố. Bởi vì thanh âm này nàng đã nghe qua vô số lần. Đều là ở kia quỷ dị ở cảnh trong mơ, được rồi tương đương nhân ra liền không quấy rầy ngươi. Biết ngươi sốt ruột tương đương ta đi lạp tương đương thời gian đều để lại cho ngươi. Bên ngoài người. Chúng ta sẽ giải quyết kinh sở du xua xua tay. Đối với chính mình cái này ca ca một chút đều không thích. Không sai, tuy rằng hai điều nhân ngư diện mạo hoàn toàn bất đồng. Chính là kinh sở du cùng Chu Trạch Dài lại thật là một thai sinh ra. Nhân ngư cũng là đẻ trứng, tuy rằng sống suất rất thấp, tới rồi Chu Trạch Dài này một thế hệ. Chu Trạch Giai sinh ra lúc sau dần dần lớn lên, bị đặt tên vì Giai. Còn có hắn muội muội Du, chỉ là ước chừng nữ hài tử đều so nam hài tử thành thục sớm một ít. Nhân ngư chung cũng là giống nhau. Giống nhau giống cái nhân ngư ở 100 tuổi thời điểm động dục kỳ trước tiên đi vào. Liền sẽ có được chính mình bạn lữ, mà giống đực nhân ngư tắc sẽ vẫn luôn có chút đến 200 năm thậm chí 300 năm. Nhất kết hôn muộn sinh con muộn nhân ngư thậm chí có thể ngao đến 400 tuổi tả hữu. Có thể nói, nếu nhân ngư ngộ không đến chính mình muốn có được người kia hoặc là nhân ngư. Bọn họ thậm chí sẽ như vậy vẫn luôn giày vò vượt qua sở hữu động dục kỳ. Nhân ngư cũng không phải là nhân loại, khi nào cái gì địa điểm cái gì mùa đều có thể tùy tiện bạch bạch bạch. Nhân ngư ở có được đuôi cá thời điểm, chỉ có thông qua động dục kỳ mới có thể đủ tiến vào chân chính thành niên kỳ. Nói cách khác, tìm một cái tâm động người tiến hành giao phối, ở trải qua này đó lúc sau. Liền sẽ thành công đem đuôi cá chuyển hóa vì nhân loại hai chân. Hôm nay lại đây cái kia bạch thơ già, thực không khéo, chính là Chu Trạch Giai mẫu thân, một cái hơn 400 tuổi nhân ngư, nàng ở hơn 300 năm trước lên bờ yêu một nhân loại nam nhân. Lúc sau sinh hạ Giai cùng Du, hoặc là nói, là cuối cùng chỉ có này hai điều nhân ngư tồn tại. Du ở 200 năm trước liền lên bờ. Nàng cũng là cùng mẫu thân giống nhau, yêu nhân loại nam nhân, lúc sau chuyển hóa nhân loại kia, từ đây ẩn nấp ở thế giới nhân loại. Ân, nơi này không thể không nhắc tới Du bạn trai, là một cái tiểu quốc gia vương tử, hiện giờ ở tại một cái lâu đài bên trong, cũng đã 200 hơn tuổi, hắn hiện tại có được cùng Du giống nhau lớn lên thọ mệnh. Kinh sở Du nói xong lúc sau liền biến mất ở cái này phòng thí nghiệm chung. Thậm chí còn phi thường nể tình đóng cửa. Hoặc là nói, đây là ngay từ đầu kế hoạch tốt, bọn họ những nhân ngư này, ở tiến vào nơi này thời điểm, liền biết, bị bắt được những nhân ngư này đã tiến vào động dục kỳ. Thậm chí, cũng đã có chính mình muốn có được người, chính mình cái này ca ca cũng là giống nhau. Chỉ là những cái đó tham lam nhân loại, thật sự là ghê tởm cực kỳ. Hơn nữa, hương vị cũng chẳng ra gì. Lưu tại phòng thí nghiệm chung Phương Nhã Đình lúc này cứng đờ thân mình. Nhìn đã từ trên giường bệnh ngồi dậy Chu Trạch Giai, nàng biết chính mình nên chạy trốn. Thông qua kinh sở Du cùng này nhân ngư nói nên minh bạch. Hai người là nhận thức. Không, có lẽ kinh sở Du căn bản là không phải nhân loại. Mấy ngày này trong lòng các loại suy đoán, lúc này đều xuất hiện ở Phương Nhã Đình trong đầu, nàng khẩn trương nhìn Chu Trạch Giai, muốn từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra tới cái gì, cũng muốn bảo hộ chính mình. Tiếp theo, nàng liền thấy được Chu Trạch Giai môi khẽ nhếch, tiếp theo nghe được kia cảnh trong mơ bên trong quen thuộc tiếng ca. Chỉ cảm thấy trước mắt nhân ngư tựa hồ cùng ở cảnh trong mơ dần dần trùng hợp lên. Trong lòng có một thanh âm vẫn luôn nói cho nàng, qua đi đi, đối phương sẽ không thương tổn nàng, nàng là đối phương yêu nhất người. Bị như vậy thanh âm sử dụng, Phương Nhã Đình dần dần hướng đi Chu Trạch Giai, thậm chí vươn chính mình đôi tay ôm Chu Trạch Giai cổ. Tiếp theo thành kính đem chính mình hôn đưa lên, như là trong mộng như vậy, hết thảy tựa hồ nước chảy thành sông. Bạch thơ già đứng ở phòng điều khiển trông được mấy cái theo dõi chung tình huống. Xác định này đó tiểu tử đều không có việc gì lúc sau. Lúc này mới xoay người ra cửa liền thấy được trên người còn mang theo huyết đoạn một luân. Luân, ta thật sự là không hiểu ngươi yêu thích, những nhân loại này hương vị rất khó ăn, đầy đầy cái mũi thượng mắt kính. Bạch thơ già đối trước mắt đoạn một luân làm ra đánh giá. Già, ta thích như vậy hương vị, lần sau có loại chuyện tốt này, nhớ rõ kêu ta, đoạn một luân vươn chính mình kia bị máu tươi nhiễm hồng tay phải. Vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp mặt trên vết máu, hắn xem như nhân ngư chung dị loại, thích ăn thịt nhân loại, nhưng là từ khi lên bờ lúc sau có đối tượng, liền bắt đầu bảo hộ chính mình hình tượng. Rất nhiều thời điểm đều là xử lý một ít trong nhân loại nhân tra tới cải thiện một chút khẩu vị. Lần này nhận được như vậy nhiệm vụ, làm đoạn một luân ăn thực vui vẻ. Rốt cuộc, nhân loại cũng là muốn đem nhân ngư đưa đến trên bàn cơm. Vật cạnh thiên trạch, đoạn một luân cho rằng chính mình ăn thịt nhân loại cũng là không thành vấn đề. Được rồi, clone phòng thí nghiệm bên kia thế nào? Bạch thơ dài nhìn đến đoạn một luân như vậy bộ dáng. Cũng biết chính mình nói lại nhiều cũng vô dụng. Rời đi đề tài, nghe được clone phòng thí nghiệm, đoạn một luân lộ ra khinh thường ánh mắt. Dù bọn họ đã qua đi, nhân loại quả nhiên là trên thế giới này nhất dơ bẩn. Bọn họ không chỉ có cho nhau thương tổn, lại còn có làm ra loại này ngạch tân nghiên cứu. Vẫn là chúng ta nhân ngư tương đối hảo, phải biết rằng. Nhân ngư chi gian là sẽ không có huyết tinh giết chóc. Có thể là bởi vì nhân ngư truyền thừa, làm cho bọn họ đem mỗi một cái nhân ngư đều sẽ trở thành chính mình tiểu đồng bọn. Chỉ cần là gần gũi tiếp xúc, là có thể đủ cảm thụ đến. Cho nên vô luận là trong nước nhân ngư vẫn là lên bờ nhân ngư. Chỉ cần cảm nhận được đồng bạn hơi thở, liền sẽ đến đồng bạn cứu trợ. Năm đó luôn lên bờ lúc sau, liền gặp Bạch thơ già. Nàng ở thế giới nhân loại chung là một cái kiệt xuất sinh vật nhà khoa học. Cho nên rất có tiền, cũng làm luân thực tốt thích ứng trên bờ sinh hoạt. Bởi vì tuổi phi thường lớn lên duyên cớ, ở trên bờ sinh hoạt thời gian lớn lên các nhân ngư. Đại bộ phận đều phi phú tức quý, thậm chí có chút đã lẫn vào nhân loại chính phủ cơ quan. Cho nên nói, thọ mệnh trường, là một kiện cỡ nào làm người cao hứng sự tình. Đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, thời gian dài an nhàn, làm chúng nó cũng không muốn cùng nhân loại là địch, hoặc là nói cắn nuốt nhân loại. Rốt cuộc nhân loại ở bọn họ trong mắt, cũng liền cùng mặt khác loại cá không có gì khác nhau. Chính là ngươi không nghĩ muốn tìm bọn họ phiền toái. Chính bọn họ một hai phải tìm đường chết. Hết chương.